anh gần như chẳng thể nào khống chế được bản thân. Bất giác nhìn thấy cô mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net